Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Huynh đệ. Muốn ra album không? Cảm tạ nha. Tháng 9 phòng bán vé đại chiến rốt cục tại ngày 30 tháng 9 chính thức hạ màn kết thúc. Trương Đồng, chạm xe lửa, không chút huyền niệm lấy 430 triệu cầm tháng 9 phòng bán vé quán. Quân, Từ Tiểu Minh, chiến giả, cũng lấy 350 triệu không chút huyền niệm treo ở thứ hai vị trí bên trên. Kéo ra, ngồi cùng bàn oan ra, hơn 3.000 vạn phòng bán vé. Về phần thứ tư là Hoạt Mai, 180 triệu tiệc ăn mừng bên trên Trương Đồng đặc biệt mời Lục Viễn qua. Lục Viễn ngồi ở giữa vị trí bên trên nhìn xem chủ vị bên trong Trương Đồng uống đến say mềm. Mừng rỡ không ngậm miệng được. Về phần Lục Viễn thì thành thành thật thật ngồi. Thái độ khác thường đã không uống rượu cũng không hút thuốc lá. Tiệc ăn mừng còn không có kết thúc, Lục Viễn liền đội mũ cùng kính râm sớm từ cửa sau rời đi yến hội. Bên ngoài quán rượu vây quanh đếm không hết phóng viên. Lục Viễn không thích bị phóng viên vây quanh, mà lại hắn còn muốn đuổi xuống một trận, tham gia, chạm xe lửa, tiệc ăn mừng về sau. Lục Viễn trở lại công ty tiếp tục tham gia, Hoạt Mai, tiệc ăn mừng. So sánh, chạm xe lửa, tiệc ăn mừng, Hoạt Mai, tiệc ăn mừng ngược lại là đơn sơ thật nhiều. Không phải là khách sạn cũng không có khúc dương cầm, càng không có hương thơm mà cao quý khí tức cùng chân dài phục vụ viên mỹ nữ ngụy mập mạp. Lý Thanh, Tiễn Trung, Lục Diệc Hoàng mấy cái, Viễn Trình, giải trí cốt cán mặc lớn quần cộc sau lưng. Thô tục hét lớn chạy đến bên cạnh lão Trần đầu quán đồ nhậu nướng bao hết một cái 10 người bao. Sương, bia đồ nướng dừng lại góp, ăn đến phốc phốc uống đến hai mắt đỏ bừng. Thổi lên như bức khoái hoạt được quên cả trời đất. Mới đầu đoàn làm phim mấy cái trọng yếu nhân vật không quá thích ứng dạng này bầu không khí. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có trải qua dạng này tiệc ăn mừng. Bọn hắn có chút không hiểu. Hoạt Mai, phòng bán vé lớn như thế bảo, chẳng lẽ không làm cái khách sạn 5 sao ăn uống một chút sao? Cái này có thể bao nhiêu tiền? Coi như keo kiệt cũng không cần móc thành dạng này a. Cái này rất không bức cách nha. Nhưng theo thổi nghiêu bức bầu không khí dần dần tăng vọt. Tất cả mọi người này về sau, bọn hắn cũng bị bầu không khí lây nhiễm. Dứt khoát tướng Âu phục ném xuống đất, cũng uống lên bia lột lấy xuyên. Cả người cũng này được không được. Không có lãnh đạo, không có câu thúc. Hoàn toàn giải phóng thiên tính khi bọn hắn uống một chút rượu. Nhìn xem đám người kề vai sát cánh hút thuốc. Thổi nghiêu bức này đến cực hạn về sau bọn hắn lại đột nhiên đã hiểu. Đây là một loại bầu không khí. Một loại bọn hắn tại khách sạn 5 sao cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ bầu không khí. Vui vẻ cho tới bây giờ đều không phân cái gì cấp độ. Mấu chốt là phải cùng người nào sau đó. Bọn hắn ánh mắt nhìn say khướt Lục Viễn. Lục Viễn cùng ngụy mập mạp bọn người lột xuyên lấy xuyên. Lộ ra địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng ha ha tiếu dung. Không ngừng mà liên tiếp cùng bọn hắn kính lấy bia. Nói một hệ liệt lời cảm tạ. Lời cảm tạ rất chân thành. Mời rượu thời điểm cũng hoàn toàn không có một cái thành công đạo diễn giá đỡ. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới trước đó những cái kia phim chiếu lên thời điểm tiệc ăn mừng. Mặc dù là xa hoa khách sạn, mặc dù món ăn cùng hết thảy đều phi thường viên mãn đều làm người không thể bắt bẻ. Nhưng là đạo diễn từ đầu đến cuối cùng những cái kia người đầu tư xen lẫn trong cùng một chỗ. Chưa hề nhìn tới bọn hắn, càng cho tới bây giờ đều không có hướng bọn hắn kính qua rượu tại những cái kia đại đạo diễn nhóm. Xem ra, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Không có gì giá trị nhưng là lần này tiệc ăn mừng Lục Viễn ngay cả người đầu tư đều không có mời. Hoàn toàn là đoàn làm phim bên trong người, mà lại hoàn toàn đem bọn hắn trở thành người một nhà. Trở thành mình đoàn đội. Bọn hắn tại Lục Viễn trên thân thấy được tôn trọng, loại này tôn trọng để bọn hắn trong lòng ủ ấm. Giờ khắc này bọn hắn đột nhiên Lục Viễn trên thân người này có một cỗ rất thần kỳ mị lực. Chính là loại kia để ngươi muốn cùng hắn làm một trận mị lực. Bọn hắn nhớ tới tiếp xuống, Lưu Lãng Giả. Bọn hắn không hiểu nhiệt tình mười phần. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ a. Bọn hắn tự nhiên không biết Lục Viễn là ngại lớn khách sạn thực sự là quá phí tiền mới tuyển một. Chỗ như vậy, nếu như bọn hắn biết lời nói, như vậy hết thảy đều không giống. Đây cũng là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Lục đạo, đến một bài, lão nam hài, đi. Bầu không khí tới trình độ nhất định về sau. Không biết ai đột nhiên ồn ào lên. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn, Lục đạo. Tới đi, Lục đạo, tốt, Lục Viễn bị nhiệt tình bao vây sau cũng không già mồm. Hắn cầm lên bên cạnh guitar, mắt say lờ đờ mà đối diện lấy tất cả mọi người. Lại nhìn mình hắn nở nụ cười. Hắn đột nhiên không quá nghĩ hát lão nam hài, trong đầu hắn toát ra một ca khúc. Bài hát này tên là Cá ướp muối. Mình giống như chính là một đầu cá ướp muối nha. Ta là một con cá ướp muối, không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận, không cần đồng tình ta đần. Lại khen ta ngây thơ còn mộng tưởng lấy xoay người cá ướp muối, coi như xoay người vẫn là chỉ cá ướp. Muối thua cũng thành khẩn chí ít đến cuối cùng ta còn có cá ướp muối không mục nát tự tôn. Quầy đồ nướng vốn là náo nhiệt, ồn ào náo động, khi guitar thanh âm vang lên, cùng Lục Viễn kia hỗn dày trong trẻo tiếng nói truyền ra bao xương về sau. Quầy đồ nướng tiếng ồn ào dần dần biến nhẹ, mới đầu là một người đứng lên vô ý thức tới gần bao xương. Sau đó hai người, ba người, bốn người, trong lúc bất chi bất giác, trong bao xương tiếng ồn ào âm biến nhẹ, Lục Viễn tiếng nói hùng hậu bên trong, lại tựa hồ xen lẫn một chút cố sự, khiến người có chút dư vị. Cá ướp muối, bài hát này là một bài sợi cỏ dốc lòng ca. Mặc dù xen lẫn một chút bi thương, nhưng cũng rất có chính năng lượng, gây nên trong lòng người cộng minh. Trên đường cái, một người mang kính mắt trung niên nhân vừa vặn đi ngang qua quầy đồ nướng, nhưng đang nghe guitar âm thanh về sau, không tự chủ được đi vào quầy đồ nướng bên trong. Hắn muốn biết là ai đang hát. Nơi xa, sáng lên Lamborghini dừng lại. Vương Vĩ Tuyết cao gầy thân ảnh tại quầy đồ nướng trước dừng lại. Sau đó khẽ nhíu mày về sau đi vào quầy đồ nướng. Nàng kỳ thật đang chờ Lục Viễn tiệc ăn mừng điện thoại. Nhưng là Lục Viễn một mực không có gọi điện thoại cho nàng, nàng vốn đang coi là Lục Viễn quên. Thế là chuẩn bị tới nhắc nhở một chút Lục Viễn, thuận tiện hỏi Lục Viễn muốn định cái dạng gì khách sạn. Nhưng là, khi nàng đánh Lục Viễn điện thoại là Ngụy Mập Mạp tiếp về sau. Đồng thời nghe được Ngụy Mập Mạp say khướt thanh âm về sau, sắc mặt nàng liền chuyển sang lạnh lẽo. Nàng biết Lục Viễn ở nơi nào, cũng biết Lục Viễn đang làm gì. Lục Viễn bình thường chỉ hút thuốc không uống rượu, nhưng là một khi uống rượu, đó chính là đặc biệt vui vẻ, cần mọi người cùng nhau chúc mừng sự tình. Hiện tại đáng giá chúc mừng sự tình là cái gì? Chỉ có tiệc ăn mừng. Khi Vương Vĩ Tuyết xuyên qua đám người đi vào ngoài phòng khách thời điểm, nàng nhìn thấy đoàn làm phim bên trong nhân viên cùng đạn lấy guitar hát ca Lục Viễn. Nàng tuyệt mỹ mặt nháy mắt trở nên phi thường rét lạnh, nhưng cảm xúc lại có như vậy một chút điểm chua xót. Lục Viễn tiệc ăn mừng Lục Viễn không có để cho nàng, phi thường quá phận, thậm chí ngay cả nàng cái này người đầu tư đều không gọi. Mình vụng trộm sẽ làm, nàng coi mình là cái gì? Bất quá, đang nghe Lục Viễn xé cổ họng ca hát về sau, nàng cảm xúc lại từ từ ép xuống. Nàng cùng mọi người giống nhau nghe Lục Viễn ca hát, u ám dưới ánh đèn. Lục Viễn hát, cá ướp muối, nén lòng mà nhìn trên mặt đi theo ca, từ khi thì mờ mịt, khi thì mỉm cười, khi thì ước mơ. Đây là một bài đối mộng tưởng ca, mỗi người đều có mộng tưởng. nàng cảm thấy Lục Viễn quá khứ là một đoạn phi thường lòng chua xót cố sự. Nàng đối Lục Viễn quá khứ sinh ra một chút hứng thú. Không phải không viết ra được, lão Nam Hài, thậm chí hát không ra cái này thủ, cá ướp muối. Lúc đầu nhìn Lục Viễn phi thường khó chịu, thậm chí muốn hung hăng phê bình một chút Lục Viễn, hảo hảo cho Lục Viễn một chút xíu sắc mặt nhìn. Nàng đột nhiên mềm lòng, nàng không phải một cái rất dễ dàng mềm lòng người, nhưng là Lục Viễn tên vương bát đản này tựa hồ sẽ luôn để cho nàng mềm lòng. Lục Viễn, người thật sự là một cái đồ hỗn trướng. Nàng vẫn như cũ mặt lạnh lấy, vẫn như cũ duy trì người sống chờ tiến thái độ, nhưng là nàng ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Một khúc kết thúc, quầy đồ nướng bên trong tràn ngập đủ loại hơi khói, trong phòng bếp thậm chí bắt đầu mùi khét mười phần. Vây quanh quầy đồ nướng mấy người vành mắt đỏ đỏ, có mấy cái thậm chí rỗ dành nước mũi, tựa hồ có chút không thoải mái. Luôn có như vậy một ca khúc để ngươi động dung, ở buổi tối thời điểm, để ngươi tâm lý phòng tuyến sụp đổ, để ngươi chạm đến trong tâm linh yếu ớt nhất đồ vật. Huynh đệ, muốn ra album sao? Ta là Thiên Ngu đĩa nhạc bộ giám đốc Kim Triều Dương, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Ngay tại chuẩn bị đi qua thời điểm, đột nhiên một cái vành mắt đỏ đỏ trung niên nhân hướng Lục Viễn vọt tới. Trực tiếp đoạt Vương Vĩ Tuyết đường, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn cảm xúc thanh âm phi thường kích động. Hắn tựa như phát hiện cái gì đại lục mới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.